Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhàn Nhàn à, em đã hết bận việc chưa? Hết rồi. Nghe nói như vậy thì ánh mắt của Quý Thư Nhân sáng lên, vẻ mặt kiêu ngạo mà đi tới bên cạnh anh. Thuận lợi mà hoàn thành đó. Thật là không tệ, có tiến bộ nha. Tiếp tục cố gắng đi. Cảm thấy buồn cười đối với hành động có tính trẻ con của cô. Ở trong mắt anh tràn đầy nụ cười cưng chiều. Ý thức được hành động vênh váo đắc ý của mình là buồn cười đến cỡ nào, cô cũng ngượng ngùng đỏ mặt mà không vui nói. Anh cười cái gì mà cười chứ? Nếu không có việc gì thì em đi xuống đây. Gấp cái gì chứ? Hôm nay công ty có họp mặt, coi như là liên hoan chào đón nhóm người mới các em. Đợi đi chung với anh đi. Liên hoan chào đón người mới ư? Là hoan nghênh bọn em ư? Dĩ nhiên rồi. Anh cũng tham gia sao? Liên hoan chào đón người mới thì em nên đi cùng bọn họ. Anh thật sự là muốn tham gia ư? Đón người mới đến đối với cô mà nói cũng không có gì là xa lạ. Mỗi một công ty đều sẽ tìm một lý do quái lạ để tụ tập chung một chỗ mà vui chơi. Mượn lý do gia tăng tình cảm giữa đồng nghiệp, đón thêm 10 người đến chính là một trong những lý do thường thấy nhất. Chỉ là thông thường mà nói, liên hoan kích thước nhỏ như vậy, bình thường đều liên quan đến nhân viên cùng bộ phận. Cô cũng không biết Hứa Chi Hằng đi thì mọi người có thoải mái hay không. Anh là ông chủ tốt, quan tâm tới cấp dưới, đương nhiên là muốn đi rồi. Hứa Chi Hằng làm ra vẻ mà trả lời, nhưng hoàn toàn không có ý định nói cho Quý Thư Nhan biết. Đây còn là lần đầu tiên anh tham gia loại họp mặt nhỏ của nội bộ công ty. Trừ họp mặt hàng năm ở công ty ra, anh rất ít xuất hiện ở chỗ tụ tập của nhân viên. Dù sao đó là giữa bọn họ gặp mặt, mọi người không dễ dàng tiến đến cùng một chỗ để nói chuyện phiếm. Chính là muốn phát tiết bất mãn ở trong công việc. Anh là ông chủ mà đi thì tất cả mọi người sẽ không được tự nhiên. Mặc dù tỏ vẻ nghi ngờ đối với lý do hoang đường của Hứa Chi Hằng, thế nhưng Quý Thư Nhan vẫn quyết định tham gia. Dù sao cô cũng không có ý định độc lai độc vãng, mượn liên hoan mà tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt. Đã tới giờ hẹn, Quý Thư Nhan liền trở về bàn làm việc của mình ở lầu dưới. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, lần đầu tiên cô thoải mái tan việc đúng giờ, rồi ngồi xe của Hứa Chi Hằng đến chỗ hẹn. Chỗ họp mặt là một nhà hàng quán nướng nổi tiếng. Lúc Quý Thư Nhan đi theo sau lưng của Hứa Chi Hằng vào phòng, thì bên trong đã ngồi đầy 20 mấy người. Hoan nghênh mọi người, tổng giám đốc Hứa của chúng ta, thế nhưng tới thật kìa. Nhìn thấy anh đi vào, thì Tăng Viễn không khách khí mà cười chơi đùa với anh đầu tiên. Nhưng mà anh tới chậm rồi, có nên phải phạt rượu hay không đây? Có vài người không biết Hứa Chi Hằng muốn tới. Hiện tại đột nhiên thấy một vị là ông chủ khác, không thích náo nhiệt của công ty. Mọi người đầu tiên là giật mình, rồi sau đó lại khẩn trương, không khí lập tức mà căng thẳng. May mắn Tằng Viễn là người giỏi hâm nóng không khí, bưng ly rượu tới trước mặt của Hứa Tri Hằng. Đây, người đến trễ phải phạt 3 ly rượu trước. Nhìn thấy phần thượng của cậu là tổng giám đốc, liền uống hết 5 ly đi, mọi người có chịu hay không? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người vội và cuống cuồng nhìn về Hứa Tri Hằng, chờ phản ứng của anh. Từ đầu đến cuối, trên mặt của Hứa Tri Hằng vẫn treo lên một nụ cười ôn hòa, nghiêm túc nhận lấy 3 ly rượu, một ly uống một hơi cạn sạch, lại còn đưa 2 ly dư còn lại tới trước mặt Tằng Viễn mà hài hước nói. Là bạn tốt, kiêm đồng nghiệp của tôi. Chẳng lẽ cậu không nên đồng tâm hiệp lực một mình với tôi sao? Không cần đâu, mình chỉ uống rượu giúp vợ tương lai của mình thôi. Tất cả mọi người nhìn đâu rồi, nhanh nhanh uống đi. Tằng Viễn kiểu cách mà chọc cười mọi người. Thật sự là không muốn ư? Nghĩ tới cái gì nên gật đầu một cái, Hứa Chi Hằng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Vậy thì mới muốn nói thất bại của người nào đó lần trước nha. Là ai? Hứa Chi Hằng, cậu có đạo nghĩa hay không hả? Không phải đã đồng ý với mình là không được nói sao? Thôi được rồi, mình uống là được chứ gì? Nói rồi Tằng Viễn nóng này, cầm 2 ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hai người cậu tới mình đi, mấy câu nói thì không khí bỗng chốc là náo nhiệt lên. Mọi người vây ở trước mặt Tằng Viễn, rồi ra rồi rít hét ầm ĩ muốn nghe bí mật của tổng giám đốc Tằng. 10 mấy phút sau, cũng không còn ai khẩn trương nữa. Từng người một reo hò đùa giỡn, hăng say mà náo nhiệt, rót cũng không ít rượu cho những người vừa mới vào công ty. Quý Thư Nhàn ngồi bên trong quan sát chỗ của Hứa Chi Hằng. Nhìn cô gái cùng vào phỏng vấn công ty với mình cũng bị rót rượu. Thông cảm, đồng thời lại rất là may mắn. Thật may là lúc cô tiến vào, Hứa Chi Hằng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nên không ai để ý đến cô, bằng không nhất định cũng sẽ không trốn được số mạng bị rót rượu. Có người đồn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net